Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 20, Họa thủy đông dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho bây giờ thế giới lâm vào náo động, châu báu các loại và vật phẩm quý giá trên phạm vi lớn bị giảm giá trị, nhưng một ba lô châu báu này tùy tiện có thể bán ra mấy trăm, hơn ngàn vạn liên minh tệ, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đây là Hải Dương Chi Tâm. Tần Hạo phát hiện giữa một loạt hộp châu báu, phát hiện một chiếc hộp vô cùng đặc biệt. Chiếc hộp màu vàng óng trông vô cùng xa hoa, một nửa chiếc hộp trong suốt làm lộ ra một quả bảo thạch lam sắc to chừng đầu ngón tay. Tần Hạo lập tức hô hấp hơi gấp rút, đây chính là viên Hải Dương Chi Tâm kia, chiếc hộp này đáng giá 2.000 vạn liên minh tệ, số tiền kia, xài như thế nào, mua một chiến đao tốt một chút lại mua một bộ y phục tác chiến. Tần Hạo hưng phấn nghĩ đến làm như thế nào sử dụng số tiền kia. Đem những này châu báu lật qua lật lại xem một lần, Tần Hạo trừ biết rõ giá trị to lớn của viên Hải Dương Chi Tâm kia, những châu báu khác không biết cái nào. Bất kể như thế nào, toàn bộ đóng gói mang về, tìm chuyên ngành nhân sĩ giám định một cái là được. Tần Hạo đem cái này ba lô trên lưng, chuẩn bị trở về. Phanh phanh phanh, Tần Hạo vừa đi ra tiệm châu báu, liền nghe được tiếng súng liên tiếp vang lên âm thanh, cái này làm cho Tần Hạo kinh ngạc. Còn có người khác, Tần Hạo nhìn thấy trên đường phố xa xa, đang có một cái nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy trốn. Nam tử này cầm trong tay song thương, cõng cái túi trên lưng, thỉnh thoảng quay đầu về sau lưng xạ kích. Mà tại phía sau nam tử thì là một đầu zombie kỳ dị đang đuổi giết hắn. Cái này zombie tướng mạo phi thường kỳ lạ, nửa thân trên là của nữ nhân, còn có một đầu tóc tai bù xù, nửa người dưới lại là thân nhện. Phảng phất như nhân loại cùng nhện dung hợp. Nhện zombie tốc độ rất nhanh, 8 cái chân nhện trên mặt đất búng ra, nhảy một cái chính là đi được mấy mét. Nam tử thỉnh thoảng quay đầu nổ súng, lại đều bị nhện zombie linh mẫn tránh thoát. Dù có đánh chúng, bằng uy lực đạn cũng chỉ làm nhện zombie phá chút ra mà thôi, song phương cự ly đang không ngừng rút ngắn. Có muốn cứu hắn một mạng hay không? Tần Hạo do dự, thật vất vả mới có cơ hội ra mặt a, nam tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu như bị zombie này đuổi kịp khẳng định là hạ tràng thê thảm. Có người, nam tử nhìn thấy Tần Hạo cách đó không xa, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên vẻ ác độc. Tiểu quỷ thật xin lỗi, chết cũng đừng có oán trách ta. Chấm chấm, phanh phanh phanh, nghĩ tới đây, nam tử hướng về đại phương nơi Tần Hạo đứng mà chạy tới. Đồng thời song thương hướng về phía Tần Hạo toàn thân bắn phá. Mục đích rất đơn giản, đánh chết hoặc là đả thương Tần Hạo, khiến Tần Hạo hấp dẫn lực chú ý của nhện zombie tự mình thừa cơ chạy trốn. Không thể không nói ra hỏa này phi thường ác độc, muốn chết. Tần Hạo nhìn thấy nam tử hướng mình nơi này chạy tới còn nổ súng bắn hắn, hiển nhiên là muốn họa thủy đông dẫn. Cái này lập tức dẫn phát sát ý trong mắt Tần Hạo. Phốc phốc phốc, Tần Hạo thi triển bộ phong cửu ảnh thân pháp tránh đi tất cả đạn. Đồng thời phát động nham thạch dị năng, đột nhiên tại dưới chân nam tử từng cây nham thạch đâm toát ra, đâm xuyên chân tay hắn. A, nam tử lập tức ngã nhào trên đất theo quán tính lăn lộn ra ngoài. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, lảo đảo muốn đứng lên, cũng vừa mới bỏ lên, một cái chân nhện hắc sắc che kín gai ngực chính là đâm xuyên lồng ngực hắn. Phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhện zombie đuổi kịp nam tử, nó có chút tức giận, truy hồi lâu mới rốt cục là đuổi kịp nam tử. Hắn phẫn nộ điều khiển chân từng nhát đâm lên người nam tử, tạo thành từng cái lỗ máu ghê người. Nam tử kêu thê lương thảm thiết, Tần Hạo hờ hững nhìn xem một màn này, là chính hắn muốn chết. Theo nam tử chết, nhện zombie một đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Tần Hạo. Cái đầu của nữ nhân lộ ra nụ cười kinh khủng, chân nhện hất lên, đem thi thể nam tử vung bay ra ngoài, tiếp theo chân nhện thon dài di chuyển, hướng Tần Hạo vọt tới. Một cái tiếp một cái muốn chết, Tần Hạo cười lạnh, zombie nhện này rất mạnh, chỉ sợ là nhị giai zombie, nhưng Tần Hạo cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Keng, nhện zombie mượn lực trùng kích một cái chân nhện giống như là một cây trường mâu hướng về Tần Hạo hung hăng đâm tới. Tần Hạo rút đao, lấy lưỡi đao đón đỡ ở một nhát này, lưỡi đao cùng chân nhện chạm vào nhau, bộc phát ra âm thanh sắt thép va chạm. Phá diệt đao pháp, Tần Hạo phát động phản kích lưỡi đao mang theo lực sát thương đáng sợ, phảng phất hóa thành một khỏa như lỗ đen nghiền ép hướng nhện zombie. Gấp đôi lực bộc phát làm cho một đao kia lực sát thương cực kỳ khủng bố, dường như xé rách hư không. Keng, nhện zombie hai cây chân nhện khép lại, ngăn trở một đao kia của Tần Hạo, nhưng trên thân đao lực lượng khổng lồ lại là áp bách nhện zombie liên tiếp lui về phía sau. T.O, nhện zombie nổi giận, nó mở ra miệng lớn, phun ra ra một lớp tơ nhện bạch sắc, những sợi tơ này vừa tiếp xúc với không khí liền trở nên thập phần cứng rắn, có thể xuyên thủng sắt thép. Những tơ nhện này bao trùm không gian xung quanh, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Tần Hạo phát động không gian dị năng, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, tránh đi tơ nhện công kích. Ầm ầm, mặt đất nham thạch bạo khởi, hình thành một cái thủ trưởng đường kính 3 mét. Tần Hạo thủ trưởng lăng không ấn xuống, kia nham thạch thủ trưởng liền dẫn vạn quân cự lực nghiền ép mà xuống. Bành, nhện zombie bị cái này một bàn tay chụp chân nhện mềm nhũn, kêu thảm té ngã xuống đất. Lại đến, Tần Hạo nâng lên nham thạch thủ trưởng, liên tiếp 5 bàn tay trượt vỗ mà xuống. Phanh phanh phanh, thẳng đến đập nhện zombie thân thể vặn vẹo, đầu lâu vỡ vụn, Tần Hạo mới là thu liễm nham thạch dị năng. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 50 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhị giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt lên thuộc tính rơi trên mặt đất, Tần Hạo cũng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này hắn lại chú ý đến chiếc ba lô mà nam tử vừa bị Nhenekhe zombie giết đeo trên lưng. Cách chương.